mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, Bạo Long Thú. Phàm huynh, ngày sau nếu là đi vào Thanh Nguyên Thành, có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc tìm ta là được. Ta ở bên ngoài mặc dù nói không lên lời nói, cũng không có cái gì thế lực, nhưng là trong Thanh Nguyên Thành, thân phận ta vẫn có chút phân lượng. Âu Dương Phong cơ hồ là hướng Lưu Phàm biểu trung tâm đồng dạng nói. Tốt, tốt, Lưu Phàm tự nhiên đáp ứng. Xem ra, giống như sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, còn kết giao đến cái công tử ca đâu. Bất quá khi dưới, Lưu Phàm cũng không muốn cùng Âu Dương Phong huynh muội làm sao nhiều trò chuyện. Cái gì bạo long thú a? Trong lúc nhất thời cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Ý niệm thương thành vẫn chờ lão tử đâu. Rất nhanh, Lưu Phàm cùng Âu Dương Phong hai huynh muội khách sáo một cái. Âu Dương Phong hai huynh muội chính là hướng Lưu Phàm chia tay rời đi. Cuối cùng là có thời gian nhìn xem ý niệm trong thương thành mua là thứ gì đồ chơi. Ý niệm thương thành, cho lão tử mở. Lưu Phàm thử hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngay sau đó, ý niệm thương thành chính là bị mở ra. Trước mặt lập tức là xuất hiện một cái liệt biểu, là một cái cực kỳ to lớn liệt biểu, phía trên cực kỳ kỹ càng phân loại, ghi chú đủ loại đồ vật, cái gì cần có đều có. Ta cái ai ra, thế mà thật là có bán những thứ này. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy những này đồ vật, Lưu Phàm lập tức là con mắt cũng xem thẳng. Bút chì, cao su, gọt bút chì, hết thảy 5 mai tinh thạch. Bàn học, băng ghế, rời gạch, hết thảy 10 cái tinh thạch. Mì thịt bò, mì trộn tương chiên, đao tước diện, mì ăn liền, hết thảy 10 cái tinh thạch. Dạ dày thuốc, xuân dược, thuốc cảm mạo, hết thảy 15 mai tinh thạch. Máy bay, bật lửa, máy xúc, hết thảy 20 mai tinh thạch. Gậy truyền tay, sao sao sao, chấn động bổng, hết thảy 25 mai tinh thạch. Khăn trùm đầu, bao tay, áo mưa BCS, hết thảy 30 mai tinh thạch. Áo khoác, áo bông, tình thú nội y, hết thảy 35 mai tinh thạch. Đủ loại, cái gì loạn thất bát tao, hết thảy cũng tới. Thấy Lưu Phàm gọi là một cái hoa mắt a. Không hổ là có thể câu thông địa cầu thương thành, thật đúng là cái gì cũng có a. Trừ trên địa cầu vật sống, chỉ cần là địa cầu bên trên có, nơi này hết thảy đều có thể mua được, đồng thời đều là công khai ghi giá, tuyệt không trả giá, còn rất nhiều là cái gì cần có đều có. Thế mà ngay cả điện thoại cũng có mua. Quả táo, Tam Tinh, Nokia, Huawei, Trung Hưng, Vivo, Oppo, loại hình đầy đủ a. Cũng mấu chốt là cái đồ chơi này lão tử mua được có cái gì dùng a? Thế giới khác bên trong liền wifi cũng không có, lão tử điện thoại đến muốn đánh cái vương giả cũng đánh không. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm ngay tại tinh tế xem có thể hay không đãi đến cái gì hữu dụng bảo bối lúc. Bỗng nhiên, trong đầu một thanh âm vang lên. Hệ thống thanh âm, vẫn như cũ là quen thuộc như vậy. Không nóng không lạnh, đinh, phát động có thể lựa chọn tính nhiệm vụ. Thu phục bạo long thú, đồng thời theo tung hoành dòng binh đoàn trong tay người kiếm lấy chí ít 3 triệu viên tinh thạch. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, 5.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ấm áp nhắc nhở, như lần này có thể lựa chọn tính nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vẫn như cũ không có trừng phạt, nhiệm vụ thời gian là 1 cái giờ, có tiếp nhận hay không? Ta sát, lão tử mới bất quá là mở thương thành mà thôi, lại phát động nhiệm vụ, mà lại là loại này không có trừng phạt có thể lựa chọn tính nhiệm vụ. Có tiếp nhận hay không? Cái kia còn phải hỏi a. Tuyệt bức tiếp nhận a. Mặc dù chỉ là ban thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, dù sao không có trừng phạt, không làm ngu sao mà không làm. thuận tiện, Lưu Phàm Phàm nhìn một chút thăng cấp còn cần kinh nghiệm. Con muốn 4 vạn điểm kinh nghiệm. Con muốn nhiều như vậy à? Kia liền càng muốn làm nhiệm vụ này. 5.000 điểm kinh nghiệm cũng là kinh nghiệm đây này. Bất quá, nhiệm vụ lần này, cảm giác không có tốt như vậy chị ai. Thu phục bạo long thú. Trước đó ngược lại là nghe Đường Tuyết cùng Âu Dương Phong nói qua trong tử vong xâm lâm có một cái. Tên là bạo long thú yêu thú. Nhưng lão tử lại không gặp được. Quỷ biết rõ cái đồ chơi này ở đâu. Còn thế nào thu phục a? Mà lại, tung hoành rong binh đoàn. Đây cũng là cái quỷ gì? Nghe, tựa như là một cái khác rong binh đoàn. Lại lên đây đi tìm bọn họ. Lại nói, tử vong xâm lâm bên trong rong binh đoàn thật đúng là nhiều a. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm ngay tại dầu dĩ những này đâu. Thật sự là một điểm đầu mối cũng không có. Còn tốt chỉ là cái có thể lựa chọn tính nhiệm vụ. Không có cái gì trừng phạt. Nếu không lời nói liền ngu xuẩn. Lão tử tuyệt bức sẽ gấp chết. Đã không có trừng phạt. Lưu Phàm Phàm nghĩ lại một cái. Dứt khoát, lười nhắc quản. Vẫn là lấy đi ra tử vong xâm lâm đầu mục nhiệm vụ đi. Cái khác, cái gì bạo long thú a, tung hoành rong binh đoàn a, gặp được lại nói. Nếu là không có gặp được lời nói, mặc kệ nó, chấm ngoặc kép, dù sao không có trừng phạt. Dạng này nhiệm vụ, đơn giản liền dễ dàng so sánh. Muốn làm liền làm, không muốn làm liền không làm. Một điểm áp lực cũng không có. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là dựa theo trong trí nhớ. Bông tuyết rong binh đoàn tấm bản đồ kia, hướng tử vong xâm lâm xuất khẩu phương hướng đi vào. Trên đường đi. Đi mười mấy phút, đến cũng không có gặp được cái gì đặc biệt nguy hiểm. Giết giết tiểu quái, hừ hừ tiệc khúc, phi thường tiêu sái, bất quá, lại là ẩn ẩn cảm giác được một chút không thích hợp địa phương. Làm sao cảm giác càng đi về phía trước, yêu thú ngược lại càng ít. Điểm này, Lưu Phàm Phàm từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được. Mà lại, cùng nhau đi tới. Đánh giết yêu thú, không hề giống là lúc trước tại Long Hoa Tông ngoại môn linh dược sơn mạch gặp được yêu thú. Chỉ là ở nơi đó, vừa vặn nhường Lưu Phàm Phàm gặp gỡ, tại tử vong xâm lâm đánh giết những này yêu thú, ngược lại là theo tử vong xâm lâm chỗ sâu vọt ra tới. Sau đó cùng Lưu Phàm Phàm chạm mặt, Lưu Phàm Phàm thuận tay liền cho giết, đồng thời, những này yêu thú thần sắc. Cũng là 10 điểm sợ hãi, có rất nhiều căn bản cũng không có tâm tư cùng Lưu Phàm Phàm chiến đấu. Tiếp tục bôn tẩu, loại cảm giác này, giống như là, bên trong có cái gì khiến cái này yêu thú cũng cảm giác 10 điểm sợ hãi sự vật. Để bọn hắn không tự chủ được tán loạn chạy trốn. Ta sát, đừng dọa hù lão tử a, chẳng lẽ lại... Tử vong xâm lâm bên trong thật là có cái gì phải đồ vật. Thế mà liền đồng dạng yêu thú đều có thể bị sợ đến như vậy, luôn không khả năng là có quỷ đi. Hù dọa ai đây, còn tưởng là lão tử là 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Bất quá nơi này là thế giới khác, nói không chừng thật sự là có quỷ a. Bỏ mặc, lão tử đi lão tử, dù sao đi qua tử vong xâm lâm. Đến Long Hoa Tông nội môn nhiệm vụ này là nhất định phải làm xong. Lưu Phàm Phàm tiếp tục tiến lên. Nhưng, bỗng nhiên, ầm ầm, đại địa một mảnh chấn động. Ù ù tiếng vang, đinh tai nhức óc. Cái gì tình huống? Thanh âm là từ phía trước phát ra tới. Đại khái gần 200 mét bộ dáng. Theo cái này tiếng nổ phát ra. Nương theo lấy, còn có trận trận kinh phong. Hướng mặt thổi tới, trận này gió nhiệt độ rất cao, thậm chí là có cỗ nóng bỏng cảm giác. Ngựa trứng, làm sao tới cổ nóng như vậy gió? Nóng chết lão tử, đến cùng chuyện gì xảy ra a phía trước? Sẽ không phải là núi lửa phun trào đi. Trước đi qua nhìn xem, phía trước, mấy cái đại thụ che trời ngăn trở ánh mắt. Lưu Phàm Phàm có chút cẩn thận đi qua. Ngay sau đó, trước mắt trông thấy một màn, lập tức là nhường Lưu Phàm Phàm con mắt cũng trợn to. Con mắt chăm chú nhìn xem phía trước một cái yêu thú. Quái vật khổng lồ, ngoạn tao, cái này ra hỏa, lão tử trước kia tại một bộ phim hoạt hình bên trong nhìn qua a. Lực phá hoại tặc mạnh, không nghĩ tới a ta sát, tại cái này thế giới khác bên trong thế mà cũng có. Bảo Long thú, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.